vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 461, ngươi quả nhiên biết luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Vũ Tuyết xuất hiện một tia kinh ngạc. Luyện đan, Đường Kim đệ đệ, ngươi như thế nào đột nhiên lại hỏi về vấn đề này vậy? Đường Kim có chút vội vàng thúc giục nói. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi trả lời trước vấn đề của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Được rồi, Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ ta xác thực biết luyện đan, chẳng qua. Vân Vũ Tuyết vẫn còn chưa trả lời xong vấn đề của Đường Kim mà nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Đường Kim hưng phấn ngắt lời. Thật tốt quá, Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi quả nhiên biết luyện đan. Đường Kim dị thường hưng phấn đột nhiên xông vào phòng ngủ, đem Kiều An An bế lên, hung hăng hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó lại tức tốc chạy ra khỏi phòng ngủ tới phòng khách. Vũ Tuyết tỷ tỷ, chẳng qua cái gì? Kiều An An nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, có chút không rõ ràng cho lắm, mà Vân Vũ Tuyết cũng có chút ít không hiểu thấu, như thế nào một hồi không thấy tên đệ đệ tựa hồ đầu óc có điểm không quá bình thường vậy. Cho dù hoài nghi Đường Kim đầu óc khả năng có một chút vấn đề nhỏ, nhưng Vân Vũ Tuyết vẫn là trả lời ngay vấn đề của hắn. Đường Kim đệ đệ, trước đây rất lâu, lúc mà tiên môn hưng thịnh thuật luyện đan chính là một bộ phận rất trọng yếu trong tiên môn, nhưng cho đến ngày nay, thuật luyện đan đã trở thành đồ nhái theo mà thôi, hiện tại toàn bộ tiên môn, chính thức học qua luyện đan đoán chừng vẫn chưa tới 10 người, mà không phải tỷ tỷ ta khoe khoang, luận thuật luyện đan, hiện tại tiên môn không có người nào có thể sánh bằng ta, nhưng mặc dù là ta, bây giờ có thể luyện chế ra loại đan dược tốt nhất, thật ra chính là lần trước ta tặng cho ngươi cái chủng loại hồi xuân đan kia rồi, loại hồi xuân đan này tuy rằng chữa thương hiệu quả rất không tồi, nhưng đối với người trong tiên môn mà nói kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Nói đến đây, Vân Vũ Tuyết dừng lại một chút, sau đó hỏi lại Đường Kim. Người có biết cái này là do nguyên nhân gì không? Không biết, Đường Kim thành thật hồi đáp, đối với sự tình của tiên môn, hắn trên cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn biết rõ từng chút một sự tình cũng đều là từ Vân Vũ Tuyết nói cho hắn biết đấy, sở dĩ như vậy kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, cho dù hắn bởi vì tu luyện thiên đạo kinh mà được xem như một nửa là người trong tiên môn, nhưng hắn sư phó Đường Môn, lại không có nhiều quan hệ gì với tiên môn, cho nên ông chưa từng nói với hắn chuyện về phương diện này. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái, theo thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, cái thế giới này đã càng ngày càng không thích hợp tiên môn người trong sinh tồn, theo tiên môn từ từ tàn lụi, rất nhiều đan phương đã thất truyền, mà mặc dù còn một số đan phương có thể lưu truyền tới nay, cũng tuyệt đại bộ phận là căn bản tìm không thấy luyện chế đan dược dược liệu, rất nhiều đan dược cần một ít thảo dược lâu năm mới có thể luyện chế, nhưng bây giờ, mặc kệ loại dược liệu gì, có thể tìm được trăm năm trở lên đúng là tương đương hiếm có rồi. Vân Vũ Tuyết có chút kiên nhẫn giải thích nguyên nhân tại sao thuật luyện đan xuống dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan phương sói mòn, dược liệu tìm không thấy, bởi như vậy, nghiên cứu thuật luyện đan cũng đã rất ít, cuối cùng phát triển đến bây giờ, tiên môn đã không có mấy người chính thức có thể luyện đan rồi, ngay cả hồi xuân đan của ta dù không có mấy tác dụng với người trong tiên môn nhưng cũng đã thành loại đan dược rất hiếm có. Vũ Tuyết tỷ tỷ, nói như vậy, chỉ cần có dược liệu và đan phương đầy đủ, người có thể luyện chế ra đan dược đúng không? Đường Kim đột nhiên hỏi, Vân Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng đan phương có lẽ còn có thể ngẫu nhiên đạt được, còn dược liệu thì. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta mang ngươi đi tới địa phương này. Đường Kim đã cắt ngang lời của Vân Vũ Tuyết, sau đó lại như gió lốc chạy vào phòng ngủ, đem Kiều An An ôm ra ngoài. Thất tiên nữ, ngươi cũng cùng đi. Đi nơi nào à? Kiều An An có chút mơ hồ. Đường Kim không có trả lời, chỉ là một tay ôm bờ eo của nàng, tay kia lại kéo lại Vân Vũ Tuyết. Một giây sau, Kiều An An cùng Vân Vũ Tuyết liền ngạc nhiên phát hiện các nàng đi tới một cái kỳ dị địa phương, một cái thế giới mới mà trên chính giữa bầu trời một vầng thái dương đang lơ lửng. Nhìn xem cái này giống như tiên cảnh vậy, Kiều An An nhất thời trợn mắt há hốc mồm thật lớn một hồi, nàng mới phát ra một tiếng nỉ non y hệt sợ hãi thán phục. Địa phương này thật là đẹp, thất tiên nữ kỳ thật tại đây mới là thích hợp là chỗ ở của nàng. Đường Kim hì hì cười cười, cái này là cái tiên cảnh, mà nàng là tiên nữ, đương nhiên nên ở tiên cảnh rồi. Chẳng lẽ cái này là thiên đạo tiên cảnh trong truyền thuyết sao? Thanh âm nhẹ nhàng phiêu miểu của Vân Vũ Tuyết truyền vào trong tai Đường Kim, nàng như là hỏi thăm, hoặc như là tại lầm bầm lầu bầu. Có đồn đãi nói rằng bên trong vòng tay thiên đạo có ẩn chứa bí mật của thiên đạo tiên cảnh, cũng có người nói, vòng tay thiên đạo chính là chìa khóa để tiến vào thiên đạo tiên cảnh, mà chỉ cần có thể tiến vào thiên đạo tiên cảnh, bất luận là ai cũng đều có thể bước chân vào thiên đạo phiêu miểu, cũng chính là bởi vì như thế, vòng tay thiên đạo mới được coi là tiên môn chí bảo. Đường Kim đệ đệ, xem ra, ngươi bây giờ đã biết rõ về bí mật của vòng tay thiên đạo rồi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, cái vòng tay trên tay ta này gọi là vòng tay thiên đạo sao? Đường Kim có chút ngạc nhiên hỏi, mặc dù hắn có thể coi như đã phát hiện bí mật bên trong cái vòng tay này nhưng trên thực tế, trong bên trong vòng tay thiên đạo không hề có ghi chép gì giới thiệu về nó, cũng không có bất kỳ cái gì có thể nói lên lai lịch của nó. Nó chính là vòng tay thiên đạo, nhưng đối với lai lịch cùng công dụng của nó, kỳ thật hiện tại căn bản không có người hoàn toàn tin tưởng. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, con ngươi xinh đẹp kia lấp lánh một ít hào quang kỳ dị. Mà trên thực tế cái vòng tay thiên đạo này, là một kiện tiên môn chí bảo được thượng cổ tiên môn truyền lưu đến bây giờ, cho nên, chỉ cần người trong tiên môn phát hiện ra nó, cơ hồ đều nghĩ tất cả biện pháp cướp lấy. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ ta cũng không gạt ngươi, lần trước lúc ta nhìn thấy cái vòng tay này ở trên tay ngươi ta cũng đồng dạng phát lên suy nghĩ cướp đi ngươi cái vòng tay này. Vũ Tuyết tỷ tỷ cái này kỳ thật rất bình thường mà. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý, Vân Vũ Tuyết có ý nghĩ này rất bình thường, không có cái suy nghĩ này mới gọi là không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như ta lần thứ nhất thấy Vũ Tuyết tỷ tỷ cũng nghĩ qua đem ngươi cướp về làm vợ đấy. Tiểu sắc lang, ngươi cũng đừng đánh chủ ý lên người tỷ tỷ ta. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười cười, sau đó lời nói xoay chuyển. Đường Kim đệ đệ, bên trong thiên môn thanh danh của tỷ tỷ ta cũng không phải là tốt, rất nhiều người lúc nhìn thấy của ta thì tôn kính, nhưng đó là sợ ta, sau lưng, vô số người xưng hô ta lòng dạ hiểm độc độc tiên, mỗi người không mong được ta quan tâm mà chỉ mong ta đứng xa xa họ ra, cũng chỉ có tiểu gia hòa không biết trời cao đất dày nhà ngươi là dám quấn quýt lấy ta đòi nhận chị nuôi. Chị là bước đầu tiên để sau này làm thịt mà, bây giờ ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, lúc trước sở dĩ không đoạt của vòng tay của ngươi, nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì ngươi ta đã nhận ngươi làm đệ đệ kết nghĩa, mà còn bởi vì ta đối với vòng tay thiên đạo rất hiểu rõ, ít nhất là so với người khác trong tiên môn. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi không cần che giấu ta biết rõ ngươi là cảm thấy ta quá soái. Đẹp trai, không nỡ cướp đồ của ta đó mà. Đường Kim hì hì cười cười. Mà lúc này, Kiều An An ở bên cạnh rốt cục cũng nhịn không được hỏi một câu. Chồng, các ngươi đều đang nói cái gì vậy? Như thế nào càng nghe càng mơ hồ vậy? Cách chương.